Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 358, Tiểu Quỷ Tắm Linh. Ngày hôm nay bản thân dùng thiên sư bài ở Linh Phù Thượng đánh Hạc Phong Diệp dấu vết. Cái này có tính không là một loại đối với truyền thừa tán thành. Biểu thị bản thân chính thức tiếp quản khối này thiên sư bài. Sở dĩ là thiên sư trở về vị trí cũ, hơn nữa cái nghi thức này hay là đang tổ sư gia đại Mao Quân trước mặt hoàn thành, càng thêm có một loại thiên quan sách phong cảm giác. Bất quá mình tại sao liền ý tưởng đột phát dùng thiên sư bài dấu vết linh phù kia, mà chẳng lẽ là từ nơi sâu xa có một loại lực lượng ở chỉ dẫn bản thân? Loại cảm giác này không để cho hắn có một loại trời giáng nhiệm vụ lớn cảm giác hưng phấn. Ngược lại có một tia nhàn nhạt mâu thuẫn. Hơn nữa quan trọng nhất là chúc mừng bản thân trở về vị trí cũ trong những người này. Ngoại trừ đạo sĩ, làm sao còn có một ít nghiêu quỷ xà thần các loại đông tây. Những thứ này quỷ yêu hẳn là sợ nhất pháp thuật mới đúng. Làm sao sẽ xuất hiện ở trong đạo quan? Còn nữa, cái kia thanh thiên quan đến tột cùng ở đâu? Trong hiện thực có hay không cái này cái địa phương tồn tại? Mấy vấn đề này, ở trước mắt tự xem đến, đều là mê. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, các loại trước mắt cái này cái cọc sự tình kết thúc. Mình nhất định phải về một chuyến Mao Sơn, tìm Thanh Vân Tử chuyện này. Không đúng cái này lão gia hỏa sẽ biết một cái gì? Hít sâu một hơi, Diệp Thiếu Dương đem đại Mao Quân thần tượng bày ra trên bàn. Nhìn thần tượng nói, không biết cái gì gọi là thiên sư trở về vị trí cũ. Ngược lại các người đừng cho ta mù an bài. Tự ta thích làm gì làm gì. Lão Tổ Tông, người chỉ cần phù hộ ta đừng làm cho quỷ quái giết chết là được. Xong, đối với thần tượng cung kính bái cúi đầu, lên giường đi ngủ. Hắn không nhìn thấy thần tượng hai khỏa trong con ngươi, một tia nhàn nhạt hồng quang hiện lên. Sau mộng cảnh lộn xộn, khắp nơi thiên thần chỉ, yêu ma quỷ quái la to, còn có mỹ nữ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương rời giường rửa mặt, đi tới phòng khách. Trang cha con tọa ở trên ghế salon nói, hai bên trái phải trên bàn cơm bày một đống bánh bao bánh quẩy. Các ngươi ăn xong? Diệp Thiếu Dương ngồi ở trước bàn ăn, nói, Trang Vũ Nịnh nói, không có, cha các loại nhĩ ăn chung, như vậy có vẻ lễ phép một. Ây, không cần khách khí như vậy, đều là người mình, tùy ý là được. Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh nói. Trang Thái nghe những lời này, lập tức thủ lĩnh, đúng đúng đúng, đều là người mình, người một nhà. Diệp Thiếu Dương trong lòng bi phẫn, bản thân thuận miệng một câu nói, lại bị hắn chiếm tiện nghi. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương khiến Trang Vũ Nịnh tiễn bản thân xuất môn. Vô cùng quan tâm lái xe ở thị khu lượn quanh một vòng tròn. Đi tới lần trước cùng Mã Thừa Phân đó khác tọa giang trên cầu. Một hai hắc sắc xe có rèm che đứng ở cầu một bên. Diệp Thiếu Dương lúc xuống xe, chiếc xe kia ấn vào kèn đồng. Diệp Thiếu Dương thì biết rõ đây là Mã Thừa Sa. Đi tới, Mã Thừa quay cửa kính xe xuống, đối với Diệp Thiếu Dương vẫy tay. Mã công tử, Trang Vũ Nịnh từ Diệp Thiếu Dương phía sau đi tới, có chút câu nệ xem Mã Thừa liếc mắt. Mã Thừa quan sát nàng liếc mắt, đạm đạm nhất tiếu, ngọc nữ ca sĩ Trang Vũ Nịnh. Trang Vũ Nịnh ngượng ngùng cười cười, Mã công tử đừng chê cười. Mã Thừa nói, ngươi qua đây có chuyện gì? Há, không có gì, nếu gặp gỡ, đến cùng Mã công tử đạo cái tạ ơn, rất cảm tạ ngươi giúp ta. Mã Thừa cười cười, đừng nhớ chúng ta tình, với ngươi không quan hệ, ta là đang giúp Diệp. Hết quay lên cửa sổ xe. Diệp Thiếu Dương chiều Trang Vũ Nịnh khoát khoát tay, ngồi vào xe hơi xếp sau. Mã Thừa lập tức lái xe, nhìn thấy mỹ nữ minh tinh, ngươi làm sao một cũng không kích động, mở như vậy cái chết xu thế. Diệp Thiếu Dương xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn Mã Thừa nói, minh tinh thấy nhiều, chuyện như vậy, Mã Thừa thản nhiên nói. Diệp Thiếu Dương bĩu môi, ở tâm lý chửi một câu giả vờ cun, để túi đeo lưng xuống. Diệp Thiếu Dương đem dịch dung dùng gì đó đều lấy ra. Trước thay y phục, sau đó từ dược thủy ngâm trong bình xuất ra mặt nạ da người. Hướng về phía gương đồng thiếp được, sẽ đem tóc giả đội. Lúc này, Mã Thừa cũng đem xe chạy đến Nam Cốc đường phố, quay đầu liếc hắn một cái. Không thành vấn đề chứ? Diệp Thiếu Dương nói, không thành vấn đề, đi thôi. Sau khi xuống xe, hai người bộ hành đi hướng tiệm thuốc bắc. Trên đường Mã Thừa đột nhiên âm thanh hỏi, ngươi có biện pháp nào không dịch dung thành nữ nhân? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, làm cái gì? Không có gì, cảm giác ngươi vóc người này cùng mặt, phẫn thành muội tử ứng nên thật có ý tứ, có hiếu kỳ, quay đầu cho ta phẫn một cái. Mã Thừa có chút hăng hái nhìn hắn, nói, Diệp Thiếu Dương bị ánh mắt này nhìn cả người căng thẳng. Hàng này, không có cái gì đặc thù mê chứ. Đã sớm xem trên tin tức rất nhiều kẻ có tiền thích đi Thái Lan. Lập tức nhanh lên nhích sang bên đi một chút. Cùng hắn giữ một khoảng cách. Nuôi nhân đường, trong. Hết thảy đều cùng lần trước giống nhau. Cái kia tên là Vương Lương, quỷ thi còn đang đứng quầy. Chứng kiến hắn đầu tiên mắt. Diệp Thiếu Dương phát hiện trên người nó quỷ khí so với từ trước nồng nặc hơn vài phần. Xem ra gần nhất tu luyện không sai. Thật dễ chịu. Vương Lương liếc nhìn Mã Thừa, lập tức gương mặt tươi cười. Xin hắn chờ. Một đường chạy lên lầu. Quá không bao lâu, dẫn Hồ Uy cùng nhau xuống lầu đến. Hồ Uy thân thiết lại không mất phân tắc cùng Mã Thừa hàn huyên. Xin bọn họ lên tới lầu 2, đi vào tận cùng bên trong gian bình phong trong phòng kế. Tự mình pha trà, rỗi rãnh trò chuyện. Hồ Sư Huynh, gần nhất đang bận rộn gì? Diệp Thiếu Dương uống nước trà, làm bộ trong lúc vô ý hỏi. Liền cái này sạp sự tình, cái gì đều là ta một người xử lý. Rất bận rộn, Diệp Thiếu Dương cười nói. Có cần giúp địa phương? Sư huynh nhớ kỹ dẫn đệ. Hồ Uy cười ha ha. Sư đệ là Mã công tử người, ta cũng không dám dùng. Không dám không dám. Không dám dùng ba chữ lại để cho Diệp Thiếu Dương nghĩ đến dịch dung sự tình. Xem Mã Thừa liếc mắt, đem ghế nhích sang bên chuyển chuyển. Một bình trà uống xong, Hồ Uy mở ra găng theo người túi sách, từ đó lấy ra một con màu nâu nhạt gì đó đặt trên bàn trà, là một cái Goodman đồng, tốt nhất từ đàn mộc điêu khắc, ba đạo đánh bóng, trăm tuổi đồng thụ dầu cao cấp. Không dối gạt Mã công tử, cái này Goodman đồng là ta ẩn giấu bảo bối, là Mã công tử ở hạ nhẫn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Mã Thừa tỉ mỉ chiếu Goodman đồng trên mặt nhìn lại, bị tạc thành cô bé dáng dấp. Chạm trổ phi thường chính xác, trông rất sống động, ngay cả lông mi đều rõ ràng rành mạch. Hơn nữa tài liệu cùng chế tác, chỉ cần trở thành nhất kiện tác phẩm nghệ thuật, đều có giá trị không nhỏ. Liền đa tạ, Mã Thừa cười với hắn cười. Bất quá, người cái này Goodman đồng trong mắt vì sao không có đồng tử, Goodman đồng con ngươi là trắng xóa. Hoàn toàn. Đặt ở ngũ quan trung toàn bộ nhìn lại, có quỷ gì? Hồ Uy cười nói, cái này con mắt chính là tự mình đến, bên trong đồng tử mới có thể mau hơn trở thành sủng vật của ngươi. Mã Thừa nhíu mày, còn có cái này pháp, tất cả Goodman đồng đều là thế này phải không? Dĩ nhiên không phải, nhưng một cái này đồng tử bản thân là có tu vi, như vậy ngươi không cần nuôi dưỡng lâu lắm, có thể thông linh, sở dĩ cần con ngươi, khiến nó tại chỗ nhận chủ. Mã Thừa liếc Diệp Thiếu Dương liếc mắt, thủ lĩnh, vẫn được đi, phải thế nào lộng, 359, thể loại giả sử.